quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 135, cùng nhau cắt lỗ tai đi. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, một người đàn ông cười xấu xa, lấy ra một cây búa đập vỡ nát cửa kính thủy tinh. Mậu Kiểm, đi theo chúng tôi. Người đàn ông nói, các anh là ai, có thể xưng hô chuẩn xác như vậy, Mậu Hinh liền biết đối phương tới bắt cóc cô. Ông chủ chúng tôi muốn gặp cô, Mậu Kiểm. Ánh mắt người đàn ông rơi vào Tiểu Sâm trong lòng Mậu Hinh nói, ông chủ nói Mậu Kiểm có một cậu con trai, ra là thật. Phiền cùng chúng tôi đi một chuyến, bắt cóc kiểm sát trưởng, các anh biết hậu quả không? Mậu Hinh nói, nếu thật sự sợ hãi như vậy, chúng tôi sẽ không xuất hiện tại đây, Mậu Kiểm, phiền xuống xe, hay cô muốn chúng tôi động thủ? Người đàn ông nhìn Dương Tại Xuân đã đi tới phía này, một khi báo án, cảnh sát sẽ tới. Rất nhanh, tôi có thể đi theo các anh, nhưng con tôi sẽ ở lại. Mậu Hinh lập tức nói, chỉ sợ không được, cô và con trai của cô đều phải đi cùng chúng tôi. Người đàn ông rút đao chói lọi, chúng tôi không muốn thấy máu, nhưng nếu cô không hợp tác tôi đành cắt lỗ tai con trai của cô. Chú cắt lỗ tai của cháu để làm gì, không thể ăn. Tiểu Sâm trái lại không sợ, vẻ mặt tò mò hỏi ngược lại. Lỗ tai trẻ em rất đẹp, chú thích nhất lỗ tai trẻ em. Người đàn ông cười lộ ra hàm răng trắng hiếu. Sở thích của chú thực đặc biệt, chú muốn cắt cứ cắt đi, nhưng mà thịt của cháu cực kỳ chua, một miếng cùng không thể ăn. Tiểu Sâm nói, người đàn ông cực kỳ kinh ngạc, đứa trẻ này lại không sợ, ngược lại mở to mắt to khờ dại nhìn mình. Mậu Kiểm, đừng chậm trễ thời gian nữa. Người đàn ông lại nhìn tới Mậu Hinh. Mậu Hinh hít sâu, một cái cô nói, các anh cần tôi, không phải con tôi, các anh thả nó, tôi đi cùng các anh. Không được, ông chủ yêu cầu con trai của cô và cô cùng tới. Người đàn ông nói, tâm Mậu Hinh nhảy thình thịch, cô thật sợ hãi, nhưng tình thế bây giờ trong tay bọn họ đều có dao, mà cô không thể để Tiểu Sâm bị thương tổn dù chỉ một chút. Cửa xe đã bị người đàn ông phá, cô biết nếu cô không xuống xe, những người này sẽ lập tức dùng sức mạnh. Một khi xuống tay, chắc chắn sẽ có tổn hại. Cô mang theo Tiểu Sâm xuống xe, cửa xe bên cạnh mở, bọn họ lên xe. Cô và Tiểu Sâm vừa lên xe, xe trực tiếp trượt đến phía bên phải đường, đi mất. Bắt cóc kiểm sát trường là chuyện đặc biệt nghiêm trọng, không có mấy người sẽ dám đường đường chính chính làm như vậy, Mậu Hinh liền nghĩ, ở Tân Thị này có mấy người. Tiểu Sâm trong lòng cô không có một chút sợ hãi, ngược lại cùng người đàn ông ngồi ở tay lái phụ tán gẫu, chú thật sự cực kỳ thích ăn lỗ tai trẻ em sao? Người đàn ông không nghĩ tới đứa nhỏ này nhìn chỉ tầm 5 tuổi, bị bắt cóc không những không sợ hãi, ngược lại còn có hứng chí nói chuyện phiếm cùng hắn. Đúng vậy, đặc biệt là trẻ con nói nhiều, chú thích nhất đấy. Người đàn ông cố ý dọa người, qua cháu cũng vậy à, Tiểu Sâm giống như tìm được chi kỷ. Chú không biết, trước cháu đi nhà trẻ, rất nhiều đứa trẻ líu díu ầm ĩ suốt ngày, lỗ tai bọn họ khẳng định ăn ngon. Chú tối hôm nay chúng ta cùng đi cắt lỗ tai đi. Mẹ kiếp, người đàn ông thật muốn mắng chửi người, đây là quái thai từ đâu chui ra, hắn chẳng qua dùng để hù dọa trẻ con, tiểu quỷ này lại muốn cùng anh cùng đi cắt lỗ tai người. Cách chương.